Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 285, chương 285, huyết mạch truyền thừa. Tại 49 cấp bên trong, Dương Vũ cũng không tiếp tục một lần nhận công kích khảo nghiệm, mà là thấy được Tiểu Hắc, cũng nhìn được một đạo vô cùng vĩ ngạn thân ảnh. Tiểu Hắc không còn là ấu tiểu bộ dáng, mà là biến thành cùng lúc trước đối chiến băng giao thời điểm đó bộ dáng. Một đầu trưởng thành cẩu thân hình, dài nhỏ thân thể, sắc bén khuyển mắt, sắc bén khuyển trào, đen bóng da lông, trên thân hiện ra một cỗ không giống bình thường khí tức. Khuyển bên trong chi hoàng khí khái vừa xem không thể nghi ngờ. Đưa lưng về phía Tiểu Hắc kia vĩ ngạn thân ảnh vô cùng cao lớn. Hắn đỉnh thiên lập địa, khí thế che trời, tựa như là một tôn tái thế ma thần, thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn, không ai có thể so sánh với. Dương Vũ nhìn xem cái này vĩ ngạn thân hình đều cảm thấy mình vô cùng nhỏ bé, đơn giản tựa như là con kiến nhỏ, căn bản là không có cách nhấc lên cùng đối phương chống lại suy nghĩ. Ai ra, đây là cự nhân sao? Thật là đáng sợ, Dương Vũ tặc lưỡi mà kinh ngạc thốt lên. Hắn còn phát hiện, tại cái này vĩ ngạn thân ảnh bên cạnh có man tượng, man long, man hổ, man báo, man ưng, dất sư, man mã, man nghiêu chờ linh yêu. Bọn chúng ở trước mặt hắn tựa như là tiểu sủng vật, ngoan ngoãn địa bàn rụt lại, mặc cho lấy hắn thưởng thức. Quả thực là kinh thế hãi tục. Gâu gâu, tiểu tử ngươi cuối cùng chạy tới nơi này tới, để cho ta đợi thật lâu a. Tiểu Hắc rút nhỏ thân thể đối Dương Vũ lướt đi tới nói. Đường Tiểu Hắc rơi xuống Dương Vũ bả vai thời điểm, Dương Vũ mới nói, ta kém chút liền lên không tới. Tiểu Vũ tử ngươi yếu phát nổ, ngay cả người ta mấy cái tiểu sủng vật đều kém chút đánh không lại. Tiểu Hắc nhịn không được khinh bỉ nói, có bản lĩnh ngươi đi thử xem. Dương Vũ bất mãn nói, bọn chúng như thế nào bản tiên hoàng đối thủ, không thấy được bản tiên hoàng sớm đi vào cái này sao? Tiểu Hắc toát ra vẻ khinh thường nói, tiếp lấy nó còn nói, ngươi đã thông qua được tên kia khảo nghiệm, có thể thu hoạch được hắn một chút ban thưởng, cầm xong đồ vật chúng ta liền đi, không muốn ở chỗ này địa phương rách nát. Có thể có cái gì ban thưởng? Dương Vũ nghi ngờ nói. Ha ha, ngươi có thể thu hoạch được bản thần tôn huyết mạch truyền thừa, kế thừa ta vô thượng ý chí, trở thành giữa thiên địa cường đại nhất thần. Kia vĩ ngạn thân ảnh phát ra tiếng cuồng tiếu nói. Kia vĩ ngạn thân hình cũng không có xoay người lại, thế nhưng là thanh âm của hắn lại tràn ngập phương thiên địa này, càng ẩn chứa một loại nào đó ma tính, thẳng rót vào người thần đình, làm cho không người nào có thể kháng cự hắn. Tựa hồ trời sinh hắn chính là thần, tất cả mọi người đến nghe hắn. Dương Vũ lăng lăng nói, trở thành giữa thiên địa mạnh nhất thần, ta có thể chứ? Đương nhiên có thể, không có người nào so bản tôn huyết mạch lực lượng càng cường đại, cũng không có người nào dám làm trái bản tôn ý nguyện. Vĩ ngạn thân ảnh phát ra vô cùng cuồng vọng thanh âm nói. Vậy ta nguyện ý tiếp nhận. Dương Vũ toát ra vẻ cuồng nhiệt đáp. Gâu gâu, ngươi nếu là cường đại nhất chiến thần, vậy ta chủ nhân đây tính toán là cái gì? Đừng loạn suy châu, tiểu vũ tử đừng thụ hắn mê hoặc. Tiểu Hắc hét lớn. Hừ, nếu như ta thượng thiên, liền không có chủ nhân nhà ngươi chuyện gì. Kia vĩ ngạn thân ảnh phát ra hừ lạnh nói. Dương Vũ thì là không tự chủ được hướng phía vĩ ngạn thân ảnh phương hướng chậm rãi đi tới. Giữa thiên địa có một cỗ không thể trái nghịch ý chí, tại hướng dẫn lấy hắn tiến lên. Gâu gâu, tiểu vũ tử ngươi tỉnh, có bản tiên hoàng tại, ngươi khi nào tiếp nhận người khác truyền thừa, ngươi hoàn toàn có thể đi ra một đầu thuộc về mình cường đại nhất đường. Tiểu Hắc tại Dương Vũ bên tai hét lớn, nhưng mà Dương Vũ tựa như là mất hồn phách, vẫn tại tới trước. Cùng lúc đó, một đoàn ẩn chứa vô cùng cường đại tinh khí huyết khí xuất hiện ở hắn phía trước. Cái này huyết khí mang theo nồng đậm rất sát khí, còn có quy tắc lực lượng đang lưu động, tựa hồ thôn phệ hạ cái này đoàn tinh huyết về sau, liền có thể có được chí cường lực lượng. Tới đi, tiếp nhận truyền thừa của ta, trên trời dưới đất chỉ có ngươi là nhất, không có người nào dám lại làm trái ý chí của ngươi. Ai dám không theo, liền giết ai, ai dám không phục, liền giết ai, gặp thần giết thần, gặp tiên đồ tiên. Kia Vĩ Ngạn thân hình xoay người lại, khuôn mặt khí cơ mông lung, chỉ có một đôi bế nghệ thiên hạ ánh mắt để cho người ta vì đó động dung. Phảng phất thế gian này không có đồ vật sẽ bị hắn để vào mắt. Tiểu Vũ Tử, ngươi nhanh trở lại cho ta. Tiểu Hắc gào thét lên, đồng thời còn đối Dương Vũ bả vai cắn. Phải tất yếu để Dương Vũ khôi phục thanh tỉnh. Đáng tiếc, Dương Vũ hoàn toàn mất hết tri giác, tiếp tục địa đi tới. Chỉ có hai mắt còn lưu động khát vọng thần sắc. Trong đầu hình như có ma quỷ đang thúc giục lấy hắn. Đến đây đi, chỉ cần thôn phệ cái này đoàn tinh huyết, ngươi liền có thể biến thành tồn tại cường đại nhất, ngươi liền có thể đoạt lại thuộc về ngươi hết thảy, xưng bá phương thiên địa này. Đáng chết, Tiểu Vũ Tử bị hắn thúc hồn. Tiểu Hắc vô cùng phẫn nộ phát quát, nó hướng phía kia Vĩ Ngạn thân hình giống to. Si Vưu, ngươi mau thả hắn, bằng không chờ ta lực lượng triệt để giải phong tất không gặp may mắn ngươi. Coi như ngươi chủ nhân đích thân tới, ta còn không sợ, làm sao huống ngươi chỉ là tiên khuyển. Vĩ Ngạn người hiện ra vô cùng khinh thường quang mang sâu kín nói, mắt thấy Dương Vũ sắp tới gần kia tinh huyết thời điểm, Tiểu Hắc lại một lần nữa biến hóa thành nguyên hình, cắn Dương Vũ thân thể, không cho phép Dương Vũ tiến lên. Đáng tiếc căn bản không có cách nào kéo tới, ở lực lượng của nó ở chỗ này đồng dạng bị áp chế, hoàn toàn không có gãy. Ghê tởm a, Tiểu Vũ Tử, nếu là ngươi tiếp nhận hắn truyền thừa, liền thật xong đời. Tiểu Hắc gấp đến độ đã không biết làm sao. Nó để ý như vậy Dương Vũ, không chỉ là bởi vì Dương Vũ là ân nhân cứu mạng của nó đơn giản như vậy, mà là nó hết thảy cùng Dương Vũ cùng một nhịp thở. Nếu như Dương Vũ xảy ra chuyện, nó cũng sẽ không tốt hơn. Ngay tại Dương Vũ tới gần kia một đoàn thần bí tinh huyết thời điểm, Dương Vũ huyết mạch trong cơ thể cấp tốc nhảy lên, nồng đậm cảm giác bài xích sinh ra, khiến cho hắn thần đình đạo hoa chập chờn, cường đại tinh thần lực sinh ra, đem vừa mới kia hướng dẫn lực lượng trực tiếp bài xích rời đi hắn thần đình. Cũng tại lực lượng kia bị bài xích về sau, Dương Vũ trong nháy mắt thanh tỉnh lại, hắn lộ ra vẻ kinh ngạc rút lui. Thứ đồ gì, giống như ma, thật là đáng sợ. Tiểu Vũ Tử mau đem đoàn kia tinh huyết đánh tan rơi, ngàn vạn không thể thôn phệ. Tiểu Hắc gặp Dương Vũ sau khi tĩnh hồn lại đại hỉ, tranh thủ thời gian nhắc nhở kêu lên, người thiếu niên, ngươi còn không mau tiếp nhận bản thần tôn huyết mạch truyền thừa. Nếu là bỏ lỡ bực này chí cao vô thượng lực lượng truyền thừa, ngươi sẽ hối tiếc không kịp. Vĩ Ngạn thân ảnh sâu kín nói. Dương Vũ thần đình đạo hoa tản ra thanh minh lực lượng, khiến cho hắn kiên thủ bản tâm, bài xích hết thảy ngoại xâm lực lượng. Hắn hướng phía kia Vĩ Ngạn thân hình nhìn lại quát, tốt như vậy truyền thừa vẫn là lưu cho người khác đi. Ta không phải man tộc người, cũng không muốn biến thành man tộc người. Mặc kệ trước mắt dụ hoặc như thế nào, hắn càng tin tưởng Tiểu Hắc. Tin Tiểu Hắc người mới có thể đến vĩnh sinh. Đây là trong lòng của hắn tín niệm. Trừ cái đó ra, hay là hắn mạch máu trong người có một loại cảm giác bài xích sinh ra, để hắn cảm thấy có chút chán ghét kia một cỗ tinh huyết. Đừng không biết tốt xấu. Kia một đôi tràn đầy sát khí ánh mắt bắn thẳng đến Dương Vũ trái tim. Phảng phất chỉ cần Dương Vũ dám lại nói chữ không, ngay tại chỗ ám sát. Tiểu Hắc nói đúng, ta cần nhờ mình đánh ra một đầu thuộc về ta con đường vô địch. Sao lại cần ỷ vào người khác truyền thừa, biến mất cho ta đi. Dương Vũ Cường thế địa đáp lại một tiếng, liền nắm chặt lại nắm đấm. Đối đoàn kia tinh huyết nện tới. Ngươi dám? Vĩ Ngạn thân ảnh gầm thét lên. Phương này không gian đều tại thanh âm của hắn phía dưới kinh nổ lên đến. Không khí tại liên tục địa dập dờn không ngớt. Dương Vũ sớm đã qua các loại gian khổ ma luyện. Ý chí lực sao mà địa bền bỉ. Cũng không thụ uy hiếp. Nắm đấm vẫn như cũ là đánh vào kia một đoàn tinh huyết phía trên. Tinh huyết bị hắn trực tiếp đánh nổ rơi. Tán thành một chút xíu huyết hoa. Mà kia một đạo vĩ ngạn thân ảnh thì là đang chậm rãi biến mất. Hắn phát ra không cam lòng quát. Đến ta người thừa kế. Lại không tuân theo ta ý chí. Người chết không yên lành. Tại tôn này vĩ ngạn thân ảnh tiêu tán thời khắc. Ở bên cạnh hắn những cái kia man yêu cũng đều hết thảy địa biến mất. Không, phải nói bọn chúng biến thành giọt giọt óng ánh tinh huyết. Bồng bềnh ở giữa không trung phía trên. Mỗi một giọt lại như mã não. Thôi rực rỡ mê người. 9 giọt tinh huyết, lại lấy kia vĩ ngạn thân ảnh tinh huyết huyết khí nồng nặc nhất. Ẩn chứa lực lượng cường đại nhất. Còn lại 8 giọt cũng đều không yếu. Nhưng so ra mà nói nhưng lại kém rất nhiều. Tiểu Vũ Tử, mau đưa bọn chúng hết thảy thu lại. Tiểu Hắc vội vàng thúc giục nói. Dương Vũ không chút suy nghĩ, liền lấy ra 9 cái bình ngọc. Từng cái đem cái này 9 giọt tinh huyết hết thảy địa thu nhập đến trong đó. Lúc này thật xem như tốt. Tiểu Hắc mừng rỡ kêu một tiếng về sau. Liền mở miệng ra thôn phệ lấy phương thiên địa này lực lượng. Bỗng nhiên ở giữa, có từng tia vô cùng tinh khiết lực lượng từ nơi này mãnh liệt mà hiện. Hướng phía tiểu hắc miệng cùng lỗ mũi không có đi vào. Những lực lượng này liền như là tiên vụ phiêu miểu. Tiên khí bốc hơi, ẩn chứa lực lượng vô cùng tinh khiết. Không có pha tạp tạp chất. Dương Vũ lấy lại tinh thần. Hắn cũng cảm nhận được hột đào đan điền sinh ra cảm giác đói bụng. Thái thượng cửu huyền quyết động đi. Bắt đầu chia phệ lấy nơi này lực lượng. Đương những lực lượng này không có vào trên người hắn thời điểm. Hắn liền cảm giác giống như ngâm mình ở suối nước nóng bên trong. Toàn thân da lông đều cảm thấy thư sướng. Lại như tại trong ngày mùa hè chui vào nước đá bên trong. Loại kia nhẹ nhàng khoan khoái cảm giác. Thật khó mà dùng ngôn ngữ đi biểu đạt đến mức rõ ràng. Tiểu Vũ Tử, không muốn cướp ta lực lượng. Tiểu Hắc cảm nhận được Dương Vũ tại phân phệ nơi này lực lượng về sau. Quái khiếu một tiếng về sau, liền lại một lần nữa gia tăng thôn phệ chi lực. Nhưng mà, Dương Vũ thôn phệ chi lực lại là không có so với nó yếu hơn nhiều ít. Có không ít từ miệng của hắn, lỗ mũi, lỗ chân lông ở giữa xông vào đi vào. Trải qua kinh mạch trực tiếp không có vào đến hột đào đan điền. Cổ Vũ lấy hột đào đan điền không gian cùng kia một đoàn phiêu miểu mây mù lực lượng. Chỉ bất quá, nơi này lực lượng cũng không có bao nhiêu. Bị bọn hắn một người một khuyển cướp thôn phệ một phen về sau. Lực lượng liền trở nên mỏng manh. Cuối cùng phương này không gian trở nên vặn vẹo. Từ từ trở về đến 49 cấp. Vừa mới phát sinh hết thảy đều như là hư ảo, không che tồn tại. Tiểu Vũ Tử, ta muốn cùng ngươi liều mạng. Ta thật vất vả đạt được một điểm lực lượng bổ sung, ngươi còn muốn giành với ta? Tiểu Hắc lập tức bổ nhào vào Dương Vũ cái mông về sau. Tê cắn, ai nha, Tiểu Hắc ngươi nhanh nhả ra, ngươi dạng này có hại tiên hoàng thân phận a. Dương Vũ liên tục địa vỗ Tiểu Hắc, kêu đau đớn nói. Hôm nay ngươi nói cái gì đều vô dụng. Không phải cho ngươi một chút giáo huấn. Tiểu Hắc đừng ép ta làm thật. Ta thế nhưng là ngay cả man tượng. Man long đều đánh bay. Ngươi cái này tiểu thân bản nhưng chịu không được ta đánh. Phía dưới tam đại thiên yêu nhìn xem đột nhiên xuất hiện một người một khuyển. Đều là trợn tròn mắt. Muốn nhiệt huyết chiến tranh.